Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, Aki Tomoya. Tà phát bốn vừa vặn tuyệt đối không có cái khác ý nghĩ cổ quái. Liền quan hệ giữa hai người cùng phát sinh sự tình tới nói. Hắn lúc này lời nói vô cùng xấu hổ. Bất quá ngoại trừ bộ dạng này nói, trong lúc nhất thời hắn nhưng lại không biết tại Tuma Kazusa trước mặt nói cái gì. Dứt khoát đối với hắn né tránh, Tuma Kazusa cũng không có truy cứu, mà là tiếp hắn gốc ra, để hắn đi phòng đàn thật tốt luyện cầm. Đối với cái này, Aki Tomoya có thể nói là cầu còn không được. Tại nàng vừa vặn rơi xuống thời điểm, liền trốn đồng dạng hướng phía trên lầu chạy đi. Amon Suzuha cùng Tuma Kazusa không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, thật đúng là đem ta trở thành phiền phức đâu. Tuma Kazusa nghiến răng nghiến lợi nói. Tomoya Kaka một mực là cái dạng này. Kazusa tỷ cập phải quen thuộc đi. Amon Suzuha thuận miệng nói. Ý của ngươi là ta trong lòng hắn một mực là phiền phức. Tuma Kazusa ngữ khí biến đổi có chút bất thiện. Sao lại thế? Chỉ là, Amon Suzuha có chút hoảng hốt. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút kế hoạch sự tình đi. Masilo nơi đó không có vấn đề chứ? Hừ, yên tâm đi, không có vấn đề. Phòng âm nhạc bên trong, nhìn xem bày ra ở Trung ương Mỹ Luân Mỹ hoán đàn piano. Aki Tomoya suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ đàn tấu cái khác đàn piano suy nghĩ ngồi xuống ở giữa. Tuma Kazusa đặc biệt định chế cầm một bên. Cái này xúc cảm, cần phải để Kazusa cũng cho ta chế tác một cái đâu. Một bên vuốt ve đàn piano, Aki Tomoya một bên suy nghĩ, theo sau nghĩ đến vừa vặn Tuma Kazusa dáng vẻ. Hắn do dự một chút lần nữa tại khởi động chính mình bàn tay vàng. Đem đàn piano năng lực tăng lên tới 10. Tiếp thu những ký ức kia vẫn còn có chút chỗ tốt. Nói ví dụ lúc này Aki Tomoya đối với những tri thức khác tiếp thu muốn xa xa mạnh hơn lúc đầu hắn. Mặc dù cảm giác đầu có chút căng đau. Bất quá đối với so tại thu hoạch tới nói vẫn là rất không tệ. Kỳ thật ngẫm lại nhiều luyện tập một cái này vẫn là có chỗ tốt. Lúc không có chuyện gì làm có thể cho Megumi các nàng đàn tấu một cái. Kiến tạo một cái lãng mạn bầu không khí. Một bên tùy ý khải. Aki Tomoya một bên mơ mộng. Hắn cũng không phải là một cái lãng mạn người. Hoặc là nói là thuộc về tương đối vụng về cái loại người này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng Megumi các nàng xác định quan hệ đến bây giờ. Cùng mỗi người ước hẹn số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác cùng loại với cùng đi xem phim đi dạo công viên. Đừng nói cùng các nàng một cái đi. Chính là cùng đi số lần đều có thể nói là ít càng thêm ít. Chờ đến những chuyện này đều hoàn mỹ giải quyết. Ta nhất định phải giống như điện ảnh anime bên trong dạng như vậy mang theo các nàng đi trời Nam. Biển Bắc địa phương tiến hành một ít lãng mạn hẹn hò. Trong đầu nổi lên những ý nghĩ này thời. Điểm, không biết vì sao, Aki Tomoya đột nhiên nhớ tới lúc kia cùng Kuroneko cùng nhau hẹn hò. Lúc ấy thấy được hành vi vụng về khẩn trương nàng thời điểm. Mặc dù hắn một mực để cho mình ở vào ứng phó trạng thái. Thế nhưng loại trạng thái cũng chỉ là chính mình kỳ vọng. Mà chính mình ý tưởng chân thật lại là cái gì đâu. Tiếng đàn loạn, Tuma Kazusa thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Aki Tomoya ngón tay không khỏi một trận. Theo sau hắn chậm rãi xoay người. Thấy được dựa vào tại phòng âm nhạc trước cửa Tuma Kazusa. Ha ha, vừa vặn đang suy nghĩ một ít chuyện thất thần. Aki Tomoya trả lời thành thật nói. Tuma Kazusa cắt một tiếng. Theo sau từ trước cửa đi tới bên cạnh hắn. Theo sau một tay lấy hắn đẩy lên một bên mình ngồi ở đàn piano chính vị. thật đúng là hoang phế rất lâu biểu hiện đâu. Xem thật kỹ, thật tốt nghe. Tuma Kazusa không có đi nhìn Aki Tomoya, đem hai tay đặt ở trên phím đàn. Quen thuộc giai điệu tại Aki Tomoya vang lên bên tai. Nàng đàn tấu bài hát cùng vừa vặn Aki Tomoya đàn tấu chính là một cái bài hát. Bất quá cùng một thủ khúc, tại khác biệt tay của người bên trong chỗ diễn tấu đi ra âm nhạc cũng là hoàn toàn khác biệt. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Aki Tomoya cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào núi cao trong lúc đó. Đưa thân vào nước suối bên cạnh, bao quanh lấy tiếng hót dễ nghe huyền điểu. Hắn không khỏi đem tầm mắt đặt ở chuyên chú đàn tấu Tuma Kazusa trên thân. Ta quả nhiên là một cái lòng tham người đâu. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở Aki Tomoya trong lòng. Hắn cố kiềm nén lại trong lòng mình một ít xúc động. Chậm rãi di chuyển thân thể của mình. Muốn để cho mình cách Tuma Kazusa xa một chút. Bất quá động tác lại phi thường chậm chạp. Một bên chậm rãi di chuyển, hắn ánh mắt nhưng vẫn không có rời khỏi nàng. Phòng âm nhạc trước đàn piano bên cạnh ngồi cái ghế là rất phổ thông ghế dài từ. Bởi vì tầm mắt cùng tâm một mực bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn quan hệ. Tại tiếng đàn sắp kết thúc trước đó, Aki Tomoya rất không cẩn thận xê dịch trực tiếp ngồi trống rỗng té lăn trên đất. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Ngoặc kép. Tomoya-kun, ngươi là đang đùa ta cười sao? Nhìn xem lúc này ngồi dưới đất Aki Tomoya, Tuma Kazusa vuốt vuốt đầu có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù vừa vặn thời điểm nàng không có làm sao nhìn chăm chú Aki Tomoya, nhưng khóe mắt tầm mắt lại luôn lơ đãng đi xem hắn. Bởi vậy trong ấn tượng của nàng, lúc đầu thời điểm nàng mặc dù một tay lấy Aki Tomoya đẩy lên một bên, nhưng đàn piano trước đó ghế ngồi thế nhưng là rất dài. Dù nói thế nào cũng không trở thành bị đẩy lên trên mặt đất đi. Huống hồ vẫn là loại này trải qua thời gian rất lâu bỗng nhiên té lăn trên đất. Xấu hổ, viết kép xấu hổ, nghe được Tuma Kazusa lời nói. Nhìn xem nàng vươn ra tay, Aki Tomoya có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong xúc động. Khụ khụ. Đều tại ngươi vừa vặn đẩy ta khí lực quá lớn. Một bên kéo lại Tuma Kazusa đưa qua tới tay. Aki Tomoya một bên vung nồi nói. Vâng vâng vâng, đều là lỗi của ta. Tuma Kazusa liếc mắt im lặng nói. Nhìn xem hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khả ái Tuma Kazusa. Aki Tomoya nhận không được vươn tay nắm một cái Tuma Kazusa gương mặt. Vươn tay thời điểm hắn liền hối hận, kết quả là tại nắm đằng sau. Hắn suy nghĩ một chút như là đã bộ dạng này làm. Dứt khoát nhiều nắm một hồi. Theo sau, tại Tuma Kazusa chậm rãi biến đổi ánh mắt bất thiện phía dưới. Aki Tomoya vỗ mạnh vào mồm theo sau chậm rãi buông ra mình tay. Aki Tomoya thề, tuyệt đối không phải hắn gặp sắc khởi ý gì gì đó. Mà là tại trong ấn tượng của hắn Tuma Kazusa tính cách một mực vô cùng lãnh đạm âm trầm. Thuộc về loại kia lạnh lùng phong cách. Bởi vậy vừa vặn nàng mắt trợn trắng động tác manh đến hắn. Vẻn vẹn manh đến, tuyệt đối không có trộn lẫn cái gì khác phức tạp ý nghĩ. Người thật đúng là Tuma Kazusa một bên xoa mặt mình một bên trừng mắt Aki Tomoya. Mặc dù nàng rất hưởng thụ hai người dáng vẻ như vậy hỗ động. Bất quá cũng muốn giảng cứu phân tắc. Lập tức nắm lâu như vậy. Nàng cảm giác chính mình mặt đều có điểm sưng lên. Còn không sợ ta bởi vì cái này nguyên nhân ỷ lại vào ngươi sao? Quẳng xuống câu nói này. Tuma Kazusa cũng không đợi Aki Tomoya đáp lời. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn vài lần liền xoay người rời đi. Aki Tomoya sửng sốt một chút, theo sau liền vội vàng đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.